Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mục Dã sờ đầu Tiểu Thảo. Anh thật sự đã ăn rồi. Nghe lời, ăn nhanh lên. Hốc mắt Tiểu Hoa lập tức đỏ lên. Nhéo góc áo, anh gạt người. Thời điểm đang giằng co, Tô Đào từ nơi xa chạy tới. Tiểu Thảo lập tức kích động lên, nhảy nhót, là chị dâu. Chu Mục Dã nghĩ, hai nhà đầu giống như rất thích cô vợ nhỏ kia. Tô Đào một đường chạy chậm đi tới, sau đó mệt mỏi ngồi dưới đất, từ trong lòng ngực sờ soạng lấy một cái bao ra, đặt xuống trên mặt đất. Tiểu Hoa Tiểu Thảo đôi mắt đều sáng lên, là trứng gà. Tô Đào ngón trỏ đặt ở trên môi, xuýt, nhỏ giọng chút. Tiểu Hoa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Còn tốt, bên này không ai. Tiểu Thảo còn trong ở khiếp sợ, ngồi xổm trên mặt đất. Chị dâu, thật sự là trứng gà sao? Thật là trứng gà sao? Tô Đào cười tủm tỉm gật đầu. Ừ, là trứng gà. Ăn đi. Tiểu Thảo còn ở trong kích động. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái trứng gà a, chị dâu. Chị ở chỗ nào có nhiều trứng gà như vậy? Tô Đào nhấp môi cười cười. Nhà Điền Đại Tẩu, chị đưa tiền cho chị ấy. Chị ấy mới vừa nấu. Nóng hầm hập đó. Nhanh ăn đi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Mục Dã. Anh cũng ăn. Tiểu Hoa Tiểu Thảo ngồi xổm trên mặt đất. Trong ánh mắt tuy rằng sáng lên, lại không dám duỗi tay tới lấy. Đây quả thực giống như là một giấc mơ. À không không không. Nằm mơ cũng không dám mơ ăn trứng gà, vì sợ tỉnh dậy quá thèm. Tô Đào liền cầm lấy trứng gà, gõ ở trên đầu mình một chút, sau đó ai ra một tiếng. Tiểu Thảo liền nhanh chóng đem đầu đưa qua. Chị dâu, chị gõ đầu em đi, đầu em cứng lắm. Tô Đào sao có thể thật sự dùng đầu cô ấy gõ. Cô đặt trên đầu gối mình gõ xuống hai quả, sau đó lột ra trứng gà trắng nõn. Trước tiên đưa cho Tiểu Thảo, ăn đi, tiếp theo, lại lột một quả đưa cho Tiểu Hoa. Cuối cùng, kéo ống quần người đàn ông đang đứng. Anh ngồi xổm xuống, người đàn ông lạnh lùng nói. Tôi không ăn, mọi người mang về nhà từ từ ăn. Tô Đào đứng lên, đem trứng gà đưa tới bên miệng anh. Anh ăn đi à, cách chương.